Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4230, Rời Đi. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người chọc, Lý Sương trên mặt trồi lên kinh dị biểu tình. Vén chăn lên bước nhanh chạy tới. Toilet, đi xem tóc của mình. Khoảng thời gian này, Lý Sương chỉ sợ không có chính mình hảo hảo chải cái. Đầu, VIP phòng bệnh có cao cấp hộ công. Lý Sương đối tấm gương lay tóc của mình. Xích lại gần nhìn mép tóc tuyến. Ngón, tay cắm vào trong đầu tóc. Đúng vậy, tóc ít, vừa nhìn sắc mặt, vàng như nến vô cùng. Trên thế giới này có bao nhiêu chuyện kinh khủng có thể cùng ngươi chọc. Chuyện này so sánh, vừa thấy mặt, có người liền nói ngươi chọc. Lý Sương sắc mặt vô cùng khó nhìn ra toilet. Ninh Thư rót một chén táo đỏ. Cháo, người xấu quá à, bên ngoài còn nhiều như hoa như ngọc thủy nộn tiểu cô. Nương, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ai nguyện ý mỗi ngày đối mặt một cái xấu. Bước, đổi một mục tiêu đối từ thị sơ tới nói. Rất dễ dàng, có điều kiện này. Có, cái này tài nguyên, người xem người ta từ thị sơ. Bất kỳ cái gì tình huống dưới, đều có thể đem. Chính mình thu xếp đắc đắc thể sạch sẽ, cho dù là cái khăn tay lấy ra túi, đều là xếp được chỉnh chỉnh tề tề. Mà ngươi, chậc chậc chậc, vốn cũng không phải là có nhiều tiền cô nương. Như, vậy nhất làm, càng thêm keo kiệt khí, không có cách nào đập vào mắt. Lý Sương nhịn không được che mặt, Ninh Thư còn tại nói, ngươi cho rằng đối, Phương rất thống khổ, thật đau khổ liền nên giống như ngươi. Không để ý tới lần, không để ý tới tóc, không để ý tới chính mình thân thể. Âu phục phẳng phiu, Lý Sương cảm thấy nha đầu này thật là một cái ma quỷ. Có thể hay không đừng nói chuyện, mỗi lần nàng vừa nói, chính mình trong nội tâm liền càng thêm ra không cam lòng, liền càng thêm ra hoài nghi đối phương có phải hay không yêu chính mình. Chỉ có nàng nghiêm túc đối đãi chút tình cảm này sao? Ninh Thư hỏi, ăn cháo sao? Lý Sương khẽ cắn môi. Ăn, lại không ăn chút dinh dưỡng đồ vật. Tóc muốn rơi. Xong, thương tổn tới chính mình thân thể không cảm giác được. Nhưng một khi thương, tổn tới tóc, thậm chí không đau không ngứa. Lại cảm giác phi thường lo nghĩ. Cùng kinh dị, Lý Sương tiếp nhận bát. Ngửi đồ ăn hương vị. Không có bài tiết nước bọt. Ngược lại cổ họng run run. Phi thường muốn phun, phi thường khó chịu, Lý Sương liều mạng ở trong lòng an ủi mình. Muốn ăn đồ vật, phi thường muốn, ăn, này đồ ăn ăn rất ngon, ăn đi liền sẽ tóc dài. Lý Sương ăn một miếng cháo, nuốt vào, trong dạ dày khó chịu, vọt tới trong nhà, vệ sinh, phun sau, xúc miệng sau tiếp tục ăn. Một bát cháo, ăn đi cơ hồ nôn ra, nhưng bắt đầu ăn. Là một cái khởi đầu tốt, thân thể sẽ chậm rãi tiếp nhận đồ ăn, thân thể cũng có chuyện nhờ sinh muốn. Lý Sương đối Ninh Thư nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, ta kỳ thật hẳn là có thể ngăn đón ngươi. Nhưng ta thờ ơ, lạnh nhạt cái, ta cho là ngươi sẽ không ngốc đến loại trình độ này. Nhưng, ngươi đột phá tưởng tượng của ta. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn Lý Sương, nếu như đối phương muốn ngươi thận. Ngươi, sẽ cho sao? Lần này Lý Sương nguyên khí đại thương. Không biết lúc nào mới có thể khôi. Phục, dưỡng hơn 20 năm thân thể. Một đêm trở lại trước giải phóng. Này nhiều, không đáng a. Giống nàng còn có thể sử dụng năng lượng chữa trị. Nhưng Lý Sương cũng chỉ là một người bình thường. Dựa vào thức ăn thông thường. Đả thương chính là đả thương. Lý Sương. Hắn vì cái gì muốn thận của ta? Chúng ta chính là một giả thiết mà thôi. Giả thiết hắn có một cái thích. Người, lại muốn đổi thận mới có thể còn sống. Người sẽ đổi sao? Ninh Thư như, thế nào cẩu huyết nói thế nào? Lý Sương sắc mặt vô cùng khó coi. Nói như vậy, hắn chính là đang lừa gạt tình. Cảm của ta, ta vì cái gì muốn đem thận cho hắn yêu nữ nhân đâu? Dựa vào cái. Gì, Ninh Thư, nếu như là hắn muốn đổi thận mới có thể sống đây. Lý Sương lần này có chút do dự. Do dự liền mang ý nghĩa trong nàng tâm trên. Thực tế đang suy nghĩ. Ninh Thư lắc đầu. Cảm thấy Lý Sương đúng là một cái thiện lương cô nương. Hiện tại liền trông cậy vào trong đầu bài tiết hormone hóa học vật chất biến. Mất, cảm tình cũng liền phai nhạt đi. Chuyện gì đều đang thay đổi. Một vật cho dù tốt ăn. Mỗi ngày ăn, mỗi ngày xem. Cũng chán ngấy. Ninh Thư cho Lý Sương một khối linh thạch. Cầm đi, ngủ một giấc ngon lành. Nếu là trước đây Ninh Thư, thật mặc kệ Lý Sương. Rõ ràng ngốc đến muốn chết. Rõ ràng không đáng tin cậy. Kết quả cái gì đều không nhìn thấy. Hiện tại Ninh Thư sẽ không khinh bỉ. Bởi vì có nhân thân nơi trong đó. Bọn họ, căn bản là không có cách phán đoán chính xác chính mình tình huống. Bên người, hết thảy đều đang quấy rầy phán đoán của bọn hắn. Vạn sự vạn vật, tồn tại chính là hợp lý. Người khác mê mang đau khổ. Không, phải cái kia bị chế giễu thời điểm. Nhưng có người vui lòng hãm sâu loại thống khổ này. Còn đem loại thống khổ này. Xem như chuyện đương nhiên cái kia thừa nhận. Đồng thời lấy loại thống khổ này. Vì chất dinh dưỡng sống sót. Vậy coi là chuyện khác. Tại Ninh Thư xem ra. Lý Sương tình huống hiện tại cùng rất nhiều bá đạo tổng. Giám đốc Kiều Thê đồng dạng. Liền xem cái này Lý Sương sẽ trở thành một cái mất đi nhân cách Kiều Thê. Vẫn là quay người nắm lấy cơ hội. Để cho chính mình ngày trôi qua càng tốt hơn. Lý Sương nhận Ninh Thư cho tảng đá. Gắt gao nắm ở trong tay. Nàng nhìn Ninh Thư. Nước mắt rớt xuống. Ta thật là khó chịu. Ta cảm giác chính mình muốn chết. Vừa nghĩ tới muốn cùng hắn tách ra. Loại đau khổ này liền muốn đem thân thể chia hai nửa. Ninh Thư. Vậy chia hai nửa đi. Loại đau khổ này kỳ thật không có gì. Ta xương cốt toàn. Thân đều nát a. Lý Sương. Ta nghĩ cách. Nàng lời còn chưa nói hết. Liền bị Ninh Thư che. Miệng lại. Khắc phun. Đi toilet đi. Ninh Thư đỡ mở mịt Lý Sương tiến vào toilet. Ninh Thư đóng cửa phòng lại. Phòng bệnh trong có camera. Lý Sương sắc mặt tiều tụy. Cả người sụp đổ đổ. Chào phúng ha ha một tiếng. Ninh Thư, người nói người muốn rời đi. Lý Sương gật gật đầu. Hít sâu. Hạ quyết tâm. Ta muốn rời khỏi. Ninh Thư nghiêng đầu một chút. Sau đó thì sao? Rời đi về sau đâu? Rời đi, Lý Sương cũng sẽ bắt trở lại. Kẻ có tiền năng lượng là rất lớn. Mà Lý Sương cũng chỉ là một người bình thường. Như thế nào đâu? Chạy trốn không phải phương pháp giải quyết. Sau đó lại chạy trốn tới chân trời góc biển sau. Công thành danh toại lại trở về một lần nữa dây dưa sao? Có mệt hay không? Khổ bức không khổ bức? Đã kết quả cũng giống nhau. Vì cái gì còn muốn chạy đâu? Tôi công bận rộn. Ninh Thư nhưng lười nhác mang Lý Sương chạy. Ninh Thư, mẹ nó, ta có phải hay không biến thành nam phối? Biến thành nam số 2. Chợ, giúp nữ chính thoát đi bá đạo tổng giám đốc ma chảo. Ninh Thư trong lòng hoảng sợ khoát tay. Ta không phải, ta không có, ta không, được, về sau, ta nghĩ không ra về sau. Ta chỉ muốn phải rời đi trước hắn. Lại nghĩ, đi, ta cảm thấy chính mình sẽ chết. Lý Sương nắm lấy Ninh Thư tay. Van cầu ngươi giúp ta. Ta cảm giác được ngươi. Không phải người bình thường. Cái nào hài tử nói chuyện như vậy đâm người cùng thành thục. Ninh Thư rút tay về. Ta không muốn. Hơn nữa ngươi chạy trốn có làm được cái gì? Vẫn là bị bắt trở lại. Giày vò đến giày vò đi. Mệt chết. Tại Từ Thụy Sơ đối ngươi còn hứng thú thời điểm, nhân gia liền sẽ tiếp tục chơi, chơi đùa chơi thông quan liền không có hứng thú. Trận này trò chơi, Lý Sương không có tư cách kêu dừng. Từ Thụy Sơ định đoạt, hắn trưởng khống trò chơi tiến trình. Hết chương.